Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591: Hy sinh cùng tính toán. Bên trong sơn cốc tràn đầy vô cùng quái dị mùi vị. Đây là tới từ vực sâu đặc thù hơi thở. Có trò vui ở đây, bất kể là bất kỳ địa phương cũng đem sẽ trong thời gian cực ngắn thay đổi, giống như vực sâu một mắt cũng không ngừng lan tràn. An Bạch Thần chắp hai tay sau lưng, đi ở nơi này làm người ta chán ghét trên đất. Bất quá không chờ hắn đi bao lâu, theo một hồi hưng phấn đến điên cuồng cười tiếng vang lên. Hắn gặp người quen cũ, hì hì hiếp, tới, tới, ta chờ đợi ngày này đã đợi rất liền. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây dạng trường hợp hạ gặp mặt đâu. Ta Tử Thần đại nhân, to lớn màu đỏ thắm hai con ngươi, Thâm Uyên lãnh chúa xách trong tay chán trường kiếm một mặt hưng phấn nhìn An Bạch Thần. Hai người bọn họ ân oán nguồn đã lâu, đó là An Bạch Thần còn không có chinh phục vùng đọa lạc thời điểm liên kết lương tử. Làm thổi, Thâm Uyên lãnh chúa vậy thèm thuồng vùng đọa lạc, còn phái ra cái gọi là môn đồ dự định chinh phục nó. Bất quá bởi vì An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện, Thâm Uyên lãnh chúa kế hoạch thời gian rất lâu mưu tính thất bại, mà hai người vậy vì vậy kết thù oán. Nhìn trước mắt người quen cũ, An Bạch Thần khẽ lắc đầu một cái. Không cần phải nói, hàng này tựa hồ bị đùa bỡn đâu. An Bạch Thần tin tưởng, vậy người phản bội không phải không biết mình thực lực đã thu được to lớn tăng lên. Nghiêm khắc nhắc tới, trước mắt Thâm Uyên lãnh chúa tuy mạnh, nhưng là đối mặt mình, hắn tuyệt đối sẽ không có vượt qua 30% phần thắng. Hai tay cầm 10 cũng dương ra, Tử Thần lưỡi liềm tản ra đậm đà vong linh hơi thở bất ngờ mà hiện. Chưa từng có nhiều nói nhảm, dù sao đều là không chết không thôi. Vậy chiến là được, vong linh sinh vật đặc tính là không sợ tử vong, không biết mệt mỏi, mà đây hai điểm đối với vực sâu sinh mạng mà nói cũng là cũng vậy. Bọn họ cùng vong linh hệ sinh vật có rất nhiều điểm giống nhau. Một loại trong đó, thể lực, sắc bén. Tử Thần lưỡi liềm chặt đứt không gian, lấy một loại vô cùng là xảo quyệt cùng khoa trương góc độ xẹt qua Thâm Uyên lãnh chúa đầu lâu. Bởi vì dáng người to lớn, An Bạch Thần vốn cho là một kích này không nói thuận lợi đi, tối thiểu cũng hẳn có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Có thể để cho An Bạch Thần bất ngờ phải, Thâm Uyên lãnh chúa lại lấy một loại hết sức vi hòa tốc độ tránh ra An Bạch Thần một kích này. Hắn tốc độ cực nhanh, mà một điểm này đối với dáng người như vậy to lớn hắn mà nói vốn là không nên mới đúng. Nhưng là hắn làm được. Oanh, Tử Thần lưỡi liềm nơi chém ra đao mang miễn cưỡng chém dụng phương xa vách núi. Như vậy có thể gặp một kích này hắn dốc vào lực lượng bực nào. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần nhất kích không đắc thủ đồng thời, Thâm Uyên lãnh chúa ngay lập tức xuất hiện ở hắn sau lưng. U xanh ánh sáng mang lực lượng làm người ta sợ hãi. Thâm Uyên lãnh chúa tốc độ thật sự có chút mau khủng bố. Chỉ là nhất kích mà thôi, cũng đã có thể dòm ngó đến hắn mạnh mẽ biết bao vậy. Ầm ầm, không trung lộn, loại chuyện này đối với An Bạch Thần mà nói rất dễ dàng liền có thể làm được. Coi như làm hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh một kích này sau đó. Ở Thâm Uyên lãnh chúa tay trái, từng vòng ma pháp trận bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, vô số ma lửa ở phun trào, luyện ngục bạo kích, Thâm Uyên lãnh chúa bạo quát một tiếng. Cùng lúc đó, tay trái tản mát ra một hồi khủng bố đến cực hạn sương mù xanh. Đông, nặng nề tiếng vang lên sau đó, một đạo liên miên không biết đến hà phương kẽ hở ầm ầm mà hiện. Ở một kích này hả, thung lũng bắt đầu sụp đổ. Thâm Uyên lãnh chúa cau mày, hắn mới vừa mới rõ ràng cảm giác được mình tay trái đã đánh trúng đối phương. Hơn nữa từ ma pháp phản hồi tin tức tới xem, hắn một kích này theo lý thuyết cần phải coi là đánh trúng mới đúng. có thể vì sao xúc cảm sẽ quái dị như vậy. Tựa như không mộc, tựa như ngoan thạch, dù sao thì không giống đánh trúng người như vậy. Phốc thử, đây là máu tươi văng tung tóe thanh âm. Liền làm Thâm Uyên lãnh chúa cũng còn chưa kịp phản ứng kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm. Hắn tay trái lại bị chặt đứt. À, văng tung tóe máu tươi đi đôi với kêu thê lương thảm thiết. Ở một kích này hả? Tay gãy còn chỉ là thứ nhì. Chân chính để cho Thâm Uyên lãnh chúa không cách nào nhịn được là như vậy, kể cả linh hồn đều bị chém xuống đau đớn. Tử thần công kích chính là như vậy. Không chỉ là vật lý lên, liền liền linh hồn lên giống vậy, giàu vô cùng đại trình độ tổn thương. Có thể nói như vậy, chỉ cần bị An Bạch thần công kích được, vậy bất kể là sao sao vẫn là linh hồn, đều đưa sẽ chịu đựng tới trình độ nhất định tổn thương. Làm sao có thể? Thâm Uyên lãnh chúa khó tin gầm thét. Cùng lúc đó hắn bốn cái chân chân sau thời điểm còn phát ra thùng thùng thanh âm. Quá yếu, An Bạch thần thần tình lạnh nhạt nói. Đây không phải là ở làm ra vẻ, mà là hắn lúc này thật cảm thấy Thâm Uyên lãnh chúa quá yếu. So với ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, như vậy cảm giác bị áp bách, hung ác cảm, lúc này Thâm Uyên lãnh chúa thật là không cách nào xem. Nghe được An Bạch thần mà nói, Thâm Uyên lãnh chúa trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn không phải người ngu, lúc này vậy rõ ràng mình đây là bị lừa. Diêm ma tên kia, từ hai người liên thủ đến hiện tại, đối phương vẫn không có tự mình nói An Bạch thần thực lực đã tăng lên tới loại trình độ này. Mà chính hắn vậy không nghĩ tới, dẫu sao lúc này mới mấy năm, nghĩ lúc đó mình muốn bóp chết đối phương bất quá là dễ như trở bàn tay được rồi. Có thể dưới mắt, lại không nói mình đã không cách nào nhìn thấu đối phương hơi thở. Cũng chỉ nói trên tay trái truyền tới cảm giác đau đớn. Thực tế đang hung hãn quất mặt hắn đây. Cùng lúc đó, ở thần quang minh giới nơi nào đó, Diêm Ma một mặt bình tĩnh nhìn Lạc Nhật Sơn cốc chỗ ở phương hướng. Sớm lúc trước, hắn cũng đã rời đi nơi đó, bởi vì hắn rất rõ ràng, liền trước mắt mà nói. Chính diện đối kháng An Bạch thần không có nửa điểm thắng lợi có thể. Âm mưu, một chàng sao sao khỏa thân tính toán. Chỉ tiếc Diêm Ma hàng này hoàn toàn không có rõ ràng trong này kết quả chuyện gì xảy ra. Vì sao thật tốt đối phương chỉ như vậy buông tha hắn. Đừng để cho ta thất vọng à. An Bạch thần, nhiều thể lực đang không ngừng trôi qua. Tầng tầng chồng lên nhau vong linh hơi thở đưa đến không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Lúc này, Thâm Uyên lãnh chúa thân thể bốn phía nhiệt độ đã đạt tới thậm chí vượt qua tuyệt đối linh độ. Nếu như không có đặc thù vực sâu lực thành tựu gia trì. Ở đơn thuần thuộc tính đi lên nói, vực sâu cùng vong linh thật ra thì nói chung chênh lệch không nhiều. Bất quá trên cái thế giới này có tử thần. Cũng không vực sâu thần, mà liền hướng về phía một điểm này. An Bạch thần cũng đã đứng ở chỗ bất bại. Rắc rắc, thanh thúy tiếng vang đi đôi với Thâm Uyên lãnh chúa thân thể bắt đầu tan tành. Ở toàn phương vị tuyệt đối dưới áp chế, Thâm Uyên lãnh chúa căn bản cũng không có nửa điểm còn sống có thể. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Không chỉ là Thâm Uyên lãnh chúa sinh mạng, còn có giữa hai người ân oán, nhưng mà liền làm Thâm Uyên lãnh chúa hoàn toàn nát bấy thời điểm. Một đạo u xanh điểm sáng lại là lấy một loại gần như thuấn di tốc độ đi tới An Bạch thần trước ngực. Hưu, điểm sáng không thấy, nó không vào An Bạch thần thân thể. Cùng lúc đó, xa ở thần quang minh giới nơi nào đó Diêm Ma đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn kế hoạch thành công. Mà ở hắn không nhìn thấy địa phương, ngồi cao ở thần điện trên thần quang minh vậy lộ ra nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyensv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.